chương 195, Thái Âm kiếm điển hai đêm, trăng sáng sao thưa, Trúc Lâm Hải các rừng trúc giữa đất trống, Trần Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hệ thống. Trần Xuyên ý niệm chìm vào não hải, gọi ra bảng hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Hàn Băng Kiếm 5, Huyền Âm Tâm Kinh mới nhập môn. Xung hợp Thái Âm Hàn Băng Kiếm cùng Huyền Âm Tâm Kinh. Vù vù. Bảng hệ thống bên trên, Thái Âm Hàn Băng Kiếm cùng Huyền Âm Tâm Kinh công pháp kiểu chữ nhất thời sáng lên, tách ra hào quang óng ánh. Cuối cùng, Trần Xuyên trong tầm mắt, chỉ cảm thấy cái này hai môn công pháp hóa thành hai đạo ánh sáng, đi theo đụng nhau. Ngay sau đó, chính hắn đại não liền vù vù một cái, nhanh chóng vận chuyển lại. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác đầu óc mình lập tức biến thành một máy cao tốc vận chuyển tính toán siêu máy tính. Thái Âm Hàn Băng Kiếm cùng Huyền Âm Tâm Kinh công pháp nội dung tin tức đều lấy một cái nhanh chóng tốc độ xuất hiện ở chính mình não hải vận chuyển, không ngừng đụng nhau, xen lẫn, diễn toán, mô phỏng, thí nghiệm, dung hợp. Thông qua lần lượt mô phỏng diễn toán, thôi diễn hai môn công pháp dung hợp khả năng cùng tốt nhất dung hợp phương thức, cuối cùng tính ra kết quả, mà mỗi một lần mô phỏng diễn toán, một tơ một hào chi tiết đều rõ ràng ấn khắc tại Trần Xuyên trong ý thức. Tựa như là toàn bộ mô phỏng diễn toán đều là hoàn toàn do tự mình tiến hành, mà đầu óc mình là tiến nhập một loại huyền huyền ảo ảo, cùng loại siêu máy tính siêu phàm trạng thái. Mỗi một giây lát một giây thời gian đều có thể tiến hành ngàn tỷ lần mô phỏng diễn toán. Như thế không biết qua bao lâu, giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, lại giống là chỉ mới qua một cái chớp mắt, rốt cục, chỗ sâu trong óc, Trần Xuyên bỗng cảm thấy giấc ngủ đầu óc mình linh quang lóe lên, toàn bộ mô phỏng tính toán đều lập tức dừng lại, tính ra tối ưu đáp án. Vù vù một cái. Trần Xuyên trong cơ thể, cái kia một luồng tu luyện được huyền âm chân khí cũng tại thời khắc này trượt cùng Trần Xuyên, trong cơ thể Thái Âm Hàn Băng Kiếm chân khí đụng chạm tới cùng một chỗ, đi theo dung hợp. Soạt. Cuối cùng, như là không khí nổ tung, một đoàn mắt thường có thể thấy được màu băng lam hàn khí lấy Trần Xuyên làm trung tâm lập tức theo Trần Xuyên trên thân bộc phát ra, trực tiếp quét sạch phương viên gần 100 mét chi địa. Hàn khí quét qua, mặt đất cỏ cây bên trên cũng nhất thời xuất hiện từng tầng mắt trần có thể thấy băng xương bao trùm ra, hóa thành khắp nơi óng ánh long lanh hàn băng thế giới. Keng, công pháp dung hợp hoàn thành, công pháp mới xin túc chủ mệnh danh. Chỗ sâu trong óc hệ thống bảng thông tin bên trên, dung hợp hoàn thành tin tức nhắc nhở nhất thời xuất hiện. Công pháp mới mà nói, nếu đều là âm thuộc tính công pháp, liền chứa kiếm khí như vậy. Trần Xuyên nghĩ nghĩ, liền gọi Thái Âm kiếm điển đi. Keng. Túc chủ công pháp mới mệnh danh thành công, Thái Âm kiếm điển. Lại xem hệ thống bảng thông tin. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm kiếm điển 5. Nguyên bản Thái Âm Hàn Băng Kiếm cùng Huyền Âm Tâm Kinh công pháp tiêu thất, được mới dung hợp Thái Âm kiếm điển thay thế, mà mới dung hợp Thái Âm kiếm điển số tầng, nhưng là tầng thứ 5, lấy dung hợp phía trước Thái Âm Hàn Băng Kiếm tu luyện số tầng. Công pháp mới gọi Thái Âm kiếm điển. Như vậy chân khí liền gọi Thái Âm kiếm khí tốt rồi. Trần Xuyên liền tự nói một tiếng, lập tức ý niệm rời khỏi hệ thống, tinh tế cảm ngộ một cái mới dung hợp Thái Âm kiếm khí. Thuộc tính âm hàn lực lượng mạnh hơn, ngoại trừ nguyên bản âm hàn không thay đổi thuộc tính bên ngoài, còn nhiều thêm huyền âm tâm kinh âm nhu thẩm thấu thuộc tính, không sai biệt lắm vừa vặn đem hai môn công pháp ưu điểm đều dung hợp lại cùng nhau, mà còn cùng loại chung nhau đặc tính trải qua dung hợp sau đó cũng biến thành so trước đó mạnh hơn mấy phần. Chỉnh thể đến xem, bây giờ Thái Âm kiếm khí, vẻn vẹn theo thuộc tính âm hàn mà nói, so sánh trước đó Thái Âm Hàn Băng kiếm khí ít nhất cũng mạnh 5 tầng trái phải. Hô! Cuối cùng, tinh tế cảm thụ xong công pháp dung hợp, sau khi hoàn thành mới sinh thành Thái Âm kiếm khí tình huống, Trần Xuyên trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần công pháp dung hợp cũng cung cấp một lần công pháp trùng tu, bởi vì tại hắn đem công pháp dung hợp sau khi hoàn thành, nguyên bản công pháp tu luyện ra chân khí cũng sẽ đi theo tiếp theo tiến hành dung hợp chuyển biến, trở thành càng cường đại hơn. Mặc dù tu vi cảnh giới không có tăng lên, thế nhưng liền trên thực lực mà nói, Trần Xuyên tuyệt đối phải đến để thăng, bởi vì công pháp dung hợp sau đó mới dung hợp tạo ra chân khí càng cường đại. Tự nhiên, Trần Xuyên thực lực bản thân so sánh trước đó cũng phải càng cường đại hơn. Chúc mừng công tử, thần công có thành, con đường võ đạo, tiến thêm một bước. Lý Như Tuyết xuyên một thân phấn trang từ đằng xa đi tới, xa xa nhìn hướng Trần Xuyên chúc mừng đến. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên miên, nàng mặc dù không biết Trần Xuyên cụ thể tu hành tình huống thế nào, thế nhưng nàng có thể nhìn ra được, Trần Xuyên tu vi tất nhiên lại có tinh tiến đột phá, thậm chí trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác Trần Xuyên khoảng cách tiên thiên cũng đã chỉ kém một đường. Trần Xuyên hôm nay thực lực cũng đã là nhục thân cực cảnh, tương đương tiên thiên, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tiên thiên chiến lực. Nếu là Tu Vi lại bước vào tiên thiên, cái kia đến lúc đó, Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lý Như Tuyết cũng không khỏi trong lòng lửa nóng. Thần công chưa nói tới, bất quá quả thực có chỗ tinh tiến, còn phải may mắn mà có người Huyền Âm Tâm Kinh. Trần Xuyên lúc này cũng theo trên mặt đất đứng lên, nghe nói nhìn hướng Lý Như Tuyết cười nói. Có thể đến giúp công tử liền tốt, thiếp thân liền là công tử, chỉ cần có thể đến giúp công tử, liền là thiếp thân nguyện vọng lớn nhất. Lý Như Tuyết là lại nói. Không thể không nói, thành thục nữ nhân liền là biết nói chuyện, cũng nhất làm cho nam nhân ưa thích, bởi vì bớt lo liền hiểu chuyện. Trần Xuyên đi qua nhẹ nhàng đem Lý Như Tuyết ôm vào lòng, tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Phượng Thiên các bên kia tình huống thế nào? Thanh Lăng đã chỉ huy Phượng Thiên các hành động, bắt đầu chủ động đối ám ảnh vệ động thủ. Hai ngày này đã quét sạch một ít tại Ngân Xuyên thành ám ảnh vệ, mà còn vừa vặn phát hiện một đội tìm đến Ngân Xuyên ám ảnh vệ. Căn cứ ép hỏi, tựa hồ chính là theo đuổi kiểm tra công tử người. Trước đó công tử tại Lăng Dương trấn giết một ít ám ảnh vệ sát thủ, ám ảnh vệ theo bên kia tìm được công tử một ít tin tức. Lý Như Tuyết mở miệng nói, lại là ngày đó Trần Xuyên tại Lăng Dương trấn giết những cái kia ám ảnh vệ cuối cùng vẫn là bại lộ hắn tung tích, bị ám ảnh vệ tra ra sau đó liền một đường tiếp theo đuổi tới Ngân Xuyên. Bất quá cái kia đội đuổi theo Ngân Xuyên thành người vừa đúng được Phượng Thiên Các phát hiện. Bất quá công tử yên tâm, những người kia cũng đã được giải quyết, hơn nữa còn đồng thời, không biết công tử cụ thể thân phận, mà còn tiếp xuống Phượng Thiên Các đối ám ảnh vệ xuất thủ, chỉ sợ ám ảnh vệ cũng sẽ không còn có nhiều tinh lực cơ hội điều tra công tử. Thậm chí, nếu là có thể nhân cơ hội này trực tiếp đem ám ảnh vệ diệt trừ, như vậy công tử thân phận, Vô Ưu Vương chỉ sợ cả đời cũng sẽ không lại tra được. Lý Như Tuyết lại nói, Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Người nói đúng, chỉ cần đem những cái kia điều tra người toàn bộ giết, thậm chí đem toàn bộ ám ảnh vệ đều diệt trừ, như vậy Vô Ưu Vương, tự nhiên tra không được ta. Tựa như câu nói kia nói, chỉ cần ta sẽ thấy qua chúng ta đều giết, như vậy tự nhiên là không có ai biết sự tình là ta làm. Mà bây giờ, hắn chỉ cần đem ám ảnh vệ những cái kia điều tra người khác giết, như vậy Vô Ưu Vương tự nhiên cũng truy tra không đến hắn. Mặt khác, Thanh Lăng cũng đã hướng kinh thành Chiêu Dương công chúa đưa tin, xin chỉ thị thêm điều khiển trong các cao thủ tới, chuẩn bị nhân cơ hội này triệt để diệt trừ ám ảnh vệ, gạt bỏ Vô Ưu Vương thủ hạ cái này thế lực lớn nhất. Lý Như Tuyết lại nói cho Trần Xuyên liễu Thanh Lăng hành động. Phượng Thiên các bên kia ngươi lưu tâm nhiều, có tin tức gì tùy thời nói cho ta. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm. Chợt, Trần Xuyên bỗng nhiên ánh mắt nhất động, thần có cảm giác, ánh mắt hướng bên cạnh mặt sông nhìn lại. Trên mặt sông, một chiếc ô bồng thuyền nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện, đầu thuyền cùng đuôi thuyền đều treo hai ngọn lớn đèn lồng trắng, mang vào một cái thân khoác áo tơi mũ rộng vành thấy không rõ khuôn mặt còng lưng thân ảnh, trong tay cũng nói ra một chiếc đèn lồng trắng, hướng Trần Xuyên bên này, gần lại tới. Rõ ràng không người chèo thuyền nhưng chính mình chạy, dựa vào hướng Trần Xuyên sở tại bên bờ. Xin hỏi thế, nhưng là Trần Xuyên Trần công tử ở trước mặt. Thuyền nhỏ cập bờ, thuyền bên trên còng lưng thanh âm đột nhiên mở miệng nói. Trần Xuyên cùng Lý Như Tuyết chạy tới bên bờ, Lý Như Tuyết ánh mắt cảnh giác, Trần Xuyên cũng là ánh mắt dò xét, nghe nói vừa chắp tay. Chính là tại hạ, không biết các hạ là. Tiểu Liên một thuyền phu, phụng Thành Hoàng đại nhân chi mệnh, Thành Hoàng đại nhân biết được công tử đã đến Ngân Xuyên, chuyên tới, để điều động tiểu tới đón tiếp Trần công tử đi tới một lần. Thành Hoàng đại nhân. Trần Xuyên nhất thời giật mình, nghĩ đến trước đó tại Thiếu Lăng Thành nhận biết mấy cái kia Thành Hoàng. Trong đó một cái liền là Ngân Xuyên thành bên này Thành Hoàng. Đã là Thành Hoàng đại nhân mời, Xuyên tự nhiên lĩnh mệnh. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net